Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Dân lắc đầu, hai người này đã lớn tuổi, nghỉ làm rồi công cháu họ giờ tiếp quản công việc. Lâm Uyển mỉm cười hỏi Triệu Tân Dân, không biết tổ trưởng Triệu có thể mời lại hai người lần trước giúp bọn cháu việc này không? Bọn cháu sẵn lòng trả thêm phí công. Triệu Tân Dân gật đầu, gọi Tiểu Vương và Tiểu Ngô đến, bảo họ về nhà hỏi xem có thể nhận việc không. Hai người này sống gần đây, chưa đầy một tiếng đã quay lại. Một người là thợ rèn, người kia là thợ gia thuộc, đều là những bậc thầy tay nghề cao trong quá khứ. Dù không còn làm thường xuyên vì đôi mắt và độ chính xác đã giảm sút theo tuổi tác, họ vẫn thích thỉnh thoảng làm việc để tay không ngứa ngáy. Nhìn qua bản vẽ, cả hai đều khẳng định mình có thể làm được. Vương Duy Hiên nói, những người thợ thủ công như bọn chú, quan trọng nhất là chi tiết. Chỉ cần khách hàng đưa bản vẽ rõ ràng, thì gần như bọn chú đều có thể làm ra mà không thiếu sót gì. Ngô Giá cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, Lâm Uyển vui mừng, cười rạng rỡ. Thật tuyệt, đúng là tay nghề của các chú lão làng. Cô mời Lục Chính Đình ngồi xuống để hai người đo kích cỡ. Vương Duy Hiên làm rất tỉ mỉ, ghi lại từng thông số từ độ dài, độ rộng bàn chân đến cẳng chân, đầu gối và đùi. Lâm Uyển nhìn họ làm việc thành thạo, không nén nổi tò mò hỏi. Các chú từng làm việc này trước đây rồi sao? Ngô Giá trả lời, giống hệt thế này thì chưa, nhưng bọn chú từng làm tay kim loại. Họ từng chế tạo tay giả cho người khuyết tật, từ những mẫu đơn giản như móc câu đến loại tinh xảo hơn, mang lại sự thuận tiện lớn. Khi cả hai đồng ý nhận việc, Lâm Uyển giao tiền đặt cọc và trao đổi kỹ lưỡng các yêu cầu chi tiết. Đến lúc tan làm, cô hẹn họ quay lại vào ngày mai để bắt đầu công việc. Mặt trời đã lặn phía tây, hoàng hôn rực rỡ kéo dài. Trong gió thu se lạnh, lá vàng rơi lả tả, khung cảnh nhuốm màu lãng mạn. Đi một đoạn, Lâm Uyển dừng lại, nhìn Lục Chính Đình. Anh mệt rồi, nghỉ chút nhé. Dù muốn nói không sao, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của cô, anh đành gật đầu. Lâm Uyển dắt ngựa ôn nhu đi dạo gần đó, dìu anh đến ngồi nghỉ trên một tảng đá ven đường. Cô lấy khăn tay đưa anh lau mồ hôi, rồi mở bình nước nóng cho anh uống. Lục Chính Đình cầm khăn tay nhưng lại xắn tay áo lau mồ hôi, khiến cô bật cười. Đã có khăn mà không dùng, còn bày đặt lau tay áo. Quần áo đâu giặt ngay được. Cả hai đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng huyên náo và tiếng ôn nhu hí vang. Từ xa, một nhóm thanh niên đang vây quanh nó. Ngựa đẹp quá, không biết của ai. Cách Chương.